Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, đánh con hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió thu lạnh. Thành trường ăn lại an tĩnh 2 ngày, ở nơi này thời gian 2 ngày bên trong, bất kể là Tần Thiên vẫn là Lý Thế Dân, Ngụy Trinh. Cũng không có nhắc lại đối với miếu động thủ sự việc. Cho người ảo giác giống như triều đình đột nhiên buông tha chuyện này. Mà đang ở 2 ngày sau, ngự thư phòng, Lý Thế Dân phái đi ra ngoài thị vệ rốt cuộc có tin tức. Thị vệ cũng không có nói nhiều, mà là đem kết quả của điều tra viết ở trên một tờ giấy. Sau đó giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra tờ giấy kia sau khi xem, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên, bởi vì là ở tờ giấy này lên viết tất cả thiệp chuyện quan viên cùng chùa Đại Phật tình huống, có thu nhận ruộng đất, có thu nhận tiền tài, thậm chí còn có đầu kỳ sở hảo đưa cô gái. Trừ cái này ra, một ít quan viên lại vẫn đem đất của mình gửi ở liền chùa Đại Phật danh nghĩa, lấy này để trốn tránh thu thuế. Một bản rất lớn giấy, rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều. Lý Thế Dân nhìn xong đã tức sắp hộc máu. Đại đường mới bất quá khai quốc chừng 10 năm à, lại cũng đã xuất hiện như thế nghiêm trọng tham hủ được là. Điều này thật sự là làm người ta chát lưỡi rất. Vậy mà nói tham hủ loại chuyện này, mỗi cái triều đại đều có, hơn nữa nhiều lần cấm không dứt. Nhưng khai quốc sơ kỳ, loại chuyện này sẽ ít đi rất nhiều, sẽ không quá rõ ràng, hậu kỳ mới có thể khó khống chế. Hôm nay đại đường lại có chuyện như vậy phát sinh, thật sự là làm người ta nghĩ mà sợ lại giận. Lý Thế Dân đem tờ giấy kia ném vào trên bàn, tới tới lui lui đi. Cái này mặc dù chỉ là một mặt nhỏ, nhưng nếu là không tiến hành áp chế nói, tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng lớn toàn bộ đại đường phát triển. Chẳng qua là, chuyện này phải làm, có thể như thế nào làm? Làm gì, lại để cho Lý Thế Dân có chút khó khăn? Tham hủ chuyện, cấm chỉ không được, hơn nữa chuyện này dính dấp người hơi nhiều. Người đâu, đem Tần Thiên gọi tới, ngự thư phòng đã có lạnh lẽo. Nhưng còn chưa tới dùng ấm áp kháng đến nước. Thậm chí năm nay, Lý Thế Dân có thể sẽ đến khi chân thực không chịu nổi mới có thể dùng ấm áp kháng. Triều đình, bây giờ khó khăn à? Tần Thiên sau khi đến đã cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được giúp cổ. Thánh thượng, kêu thần tới. Nhưng mà có chuyện gì? Lý Thế Dân đem tờ giấy kia đưa cho Tần Thiên. Chính ngươi xem. Tần Thiên cầm tờ giấy kia lên đại khái nhìn lướt qua, cũng không có qua với cẩn thận đi xem. Như vậy nhìn lướt qua sau đó, Tần Thiên chân mày khẽ nhúc nhích, nói: Thánh thượng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Lý Thế Dân nói: Kêu ngươi tới chính là xem ngươi có biện pháp gì hay không. Chuyện này không tốt làm à? Dính líu tới nhân viên quá nhiều, nếu như cũng động bọn họ, triều đình trong chốc lát từ nơi đó tìm nhiều như vậy quan viên đi ra điền vào chỗ trống. Đại đường các hạng công tác không thể kịp thời vận chuyển tình huống thì sẽ rất không ổn. Có thể nếu không xử phạt, chuyện này càng phát ra không thể áp chế. Cùng ta đại đường sau đó phát triển, cũng là bất lợi. Lý Thế Dân xem sự việc thấy rất rõ ràng. Tần Thiên nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó, trong lòng âm thầm thở dài, từ cổ chí kim, loại chuyện này đều không phải là dễ giải quyết. Nhìn tổng quát toàn bộ Hoa Hạ đế vương, có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, trên căn bản không có. Hơi tốt một chút, cũng chính là Tống triều Tống Chân Tông Hoàng đế. Nhưng hắn mặc dù có thể giải quyết cái vấn đề này, đó cũng là hao tốn số tiền lớn, lương cao nuôi liêm, cho quan viên to lớn bổng lộc, cho bọn họ các loại các dạng phúc lợi, để cho bọn họ làm cái quan là có thể rất tốt sống được. Như vậy ai còn đi mạo hiểm tham hủ à? Chẳng qua là, làm như vậy, hậu kỳ sẽ cho triều đình mang đến to lớn áp lực. Hơn nữa quan viên một khi mê mệt hưởng thụ không thể tự kềm chế. Triều đình cho những cái kia phong phú bổng lộc, sợ cũng sẽ không đủ dùng. Tiền mà, tổng hội không đủ dùng. Hơn nữa, cái biện pháp này cũng dùng không thích hợp với lúc này lớn đường. Tống Chân Tông là đại tống thứ ba đảm nhiệm hoàng đế. Khi đó đại tống đã cực kỳ giàu có, lương cao nuôi liêm, triều đình trả nổi. Nhưng hôm nay đại đường chính là thời điểm khó khăn. Có thể cho quan viên đúng hạn phát cho ra bổng lộc cũng đã rất tốt. Chớ nói chi là nâng cao bổng lộc, không thể lương cao nuôi liêm. Vậy còn có tiết huyết đánh hổ thủ đoạn. Cái này nổi tiếng nhất chính là Chu Nguyên Chương. Hắn giết dậy tham quan tới. Đây chính là ánh mắt đều không nổ một cái. Bỏ mặc ngươi là mấy chục người, vẫn là trên trăm người, cho dù là hơn ngàn người. Đáng chết liền giết, giết không có quan viên. Ta liền tìm lại, dù sao thì là không thể vào có tham quan. Ngươi dám tham một cái tử, ta liền giết ngươi. Như vậy tiết huyết, ở toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử đều là hiếm thấy. Đáng tiếc, hiệu quả không lớn. Minh Triều tham hủ vấn đề, gần đây cũng rất nghiêm trọng. Tống Triều và Minh Triều ở bổng lộc phía trên, là hai cái cực đoan. Đáng tiếc cũng không có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Đại đường muốn hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, vậy không quá có thể. Chỉ cần nhân tính trong còn có ích kỷ chi niệm, cái vấn đề này liền vĩnh viễn không có được giải quyết. Thánh thượng, chuyện này đích xác không tốt giải quyết, nhưng muốn áp chế chuyện này tiếp tục lan tràn, nhưng cũng không thể nào. Nghe được Tần Thiên có biện pháp, Lý Thế Dân có chút mừng rỡ, nói, à, ngươi có biện pháp gì? Hai cái thủ đoạn, thứ nhất chính là đối với tham hủ quan viên tiến hành trừng phạt. Cái này trừng phạt, không cần quá mức, chỉ cần để cho bọn họ mất mặt là được, để cho bọn họ biết, chỉ cần tham ô, sau này thì được xấu hổ mất mặt. Thứ hai, chính là đối với những cái kia hối lộ người. Chỉ cần là chủ động hối lộ, phải thêm lớn nghiêm khắc đi trừng phạt, trực tiếp chém đầu. Như vậy giết hối lộ người, xem còn có ai dám hối lộ. Ở Tần Thiên xem ra, tham ô chuyện nhiều vô số kể. Đơn giản hai cái nguyên nhân, một là quan viên bản thân liền tương đối lòng tham, cho nên tìm cơ hội để cho người đối với hắn hối lộ, quan viên như vậy có thể nghiêm trị. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là một ít hối lộ người có chuyện cần quan viên hỗ trợ. Sở dĩ chủ động hối lộ, loại chuyện này, quan viên có thể từ nhẹ trừng phạt, để cho bọn họ xấu hổ mất mặt. Bất quá đối với chủ động hối lộ người, nhưng là muốn giết cảnh cáo. Như vậy, tự nhiên có thể áp chế những cái kia muốn hối lộ người ý niệm. Một mực tới một cái. Đối với loại chuyện như vậy trừng phạt cũng quá nhẹ, hối lộ chi phí quá thấp, tự nhiên có người dám mạo hiểm, nếu để cho bọn họ bỏ ra tánh mạng nói, xem ai còn dám chủ động hối lộ. Quan viên nếu như tìm hối, cũng là nghiêm trị, như vậy quan viên cũng không dám tìm hối. Khống chế được cái này hai điểm, rất nhiều chuyện cũng chỉ nghênh nhận nhi dài. Tần Thiên đem mình ý tưởng cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong, cảm thấy thủ đoạn như vậy ngược lại là rất đặc biệt đừng. Trước đây không có gặp qua, hơn nữa cái này hai cái thủ đoạn đều là từ nhân tính góc độ lên đường, để cho bọn họ sợ không dám hối lộ hoặc là tìm hối. Tần Ái Khanh biện pháp ngược lại không tệ, có lẽ có thể được. Chẳng qua là để cho quan viên mặt mũi quét sân, xấu hổ mất mặt, đây có thể có chút khó khăn chấm. Chấm không giết đầu bọn họ, không cách chức bọn họ quan chức, như thế nào để cho bọn họ mặt mũi quét sân? Làm là thiên tử, trí tưởng tượng có đôi khi là sẽ phải chịu hạn chế. Cho nên một ít đường ngang ngõ tắt gì, Lý Thế Dân còn thật nghĩ không ra tới. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, Thánh Thượng, không bằng như vậy. Tần Thiên nói nhỏ cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động, ngay sau đó nói, đại thiện, thú vị, chỉ như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-ai-nối-tu-nối-can-nối-chuyện-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.